Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3523, Lão Sư Khủng Bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng người này thoạt nhìn cũng không đồ sộ, cũng không có khí tức quá mạnh, vừa xuất hiện lại làm cho hai bên chiến đấu giống như đóng băng, từng cái dừng lại công kích, động cũng không dám động, chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người trên quảng trường đều sững sờ tại nguyên chỗ. Chiến đấu mới vừa rồi, không chết không thôi, làm sao người này vừa nói, liền cùng lúc ngừng. Hẳn là phong tỏa không gian, hoặc là dùng lực lượng đặc thù chế trụ hai bên, để cho bọn họ không thể động thủ. Một lão giả siết chặt nắm đấm, chậm rãi nói. Tu vi đạt tới vũ không cảnh, lúc chiến đấu bình thường đều sẽ phong tỏa không gian, làm cho không người nào có thể động đậy, hiển nhiên người này cũng như vậy. Bằng không hai bên chiến đấu không chết không thôi, tại sao lại đồng thời dừng lại? Phong tỏa không gian liền có thể áp chế mọi người không cách nào động thủ. Thực lực nên mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ vị này chính là lão sư thần linh của Dung Hoàng? Người nói làm ta nhớ ra thân ảnh kia thật đúng là giống nhau như đúc ngày đó đại chiến, bọn họ bay quá cao thấy không rõ lắm, hiện tại xem ra có thể là hắn. Khó trách có thể thoáng cái niêm phong lại mọi người, để cho bọn họ không cách nào chiến đấu. Mọi người bừng tỉnh hiểu ra, từng cái tràn đầy bội phục. Nếu như nói lúc trước nghe kể chuyện, nói Dung Hoàng có lão sư có thể so với thần linh, còn có điều không tin, thấy cảnh này, tất cả đều hiểu được. Thực lực chân chính của vị này, chỉ sợ so với tưởng tượng còn muốn khủng bố. Thế nào, trong đám người che giấu một ít cổ thánh, cũng ý niệm giao lưu. Ta nhìn không ra tu vi, nhưng vừa xuất hiện liền có thể để nhiều người ngừng tay như vậy, động cũng không dám động, thực lực mạnh mẽ. Tuyệt đối vượt qua tích huyết trùng sinh, trên đại lục còn có loại cường giả cấp bậc này. Đừng quên ngoan nhân tiền bối cùng khổng sư, nếu như hai người bọn họ có ở đây, chút tu vi ấy của chúng ta tính là gì? Này ngược lại cũng phải, khổng miếu mở ra thần linh dáng thế, xuất hiện dạng cường giả gì cũng có thể. Thi triển không gian cấm chế, để chúng ta nhìn không ra. Thực lực mạnh mẽ không dám tưởng tượng, tinh thần lóe lên, cổ thánh giấu giếm khuôn mặt trắng bệch. Trên không xuất hiện thân ảnh, bọn họ nhìn không ra tu vi, chỉ bằng vào điểm ấy, cũng làm người ta kính sợ. Không phải suy nghĩ nhiều, mà là chiến tích của vị này quá huy hoàng. Tùy tiện ném ra một quyển sách ngay cả tiên sứ từ thượng giới tới cũng bị đập chết. Một quyển sách cũng lợi hại như vậy, ném vũ khí chẳng phải càng không đỡ được. Lão sư, nhìn thấy người đi tới, Liêu Dương không dám động đậy, đang nghĩ lão sư muốn làm gì, chỉ thấy hắn một bước đi tới trước mặt Trịnh Dương, đạp tới một cước. Người sau tựa như bị giam cầm tu vi, không ngừng run rẩy, nhưng không hề có một chút năng lực phản kháng nào, bị trực tiếp đạp bay té ngã trên đất. Ngươi vừa rồi đánh thứ gì? Một thương kia, dừng lại 1/3 cái hô hấp uy lực sẽ đại tăng, hết lần này tới lần khác gấp gáp ra tay, giành đi đầu thai sao? Còn có ngươi, một kiếm lơ lửng giữa trời, treo cái cọng lông a hát. Kiếm khí đâu, kiếm ý đâu, ngươi nói cho ta một chút, cứ đâm mấy cái như thế, có thể làm được gì? Phòng ngự vô địch ngươi thật cho mình là bất tử sao? Dùng ngực chặn nắm đấm, thật là anh dũng a hát, nắm đấm của ngươi để làm gì, đầu để làm gì, không biết đập, không biết đụng người sao? Một đám bại gia cái này cũng gọi chiến đấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm một đám heo, luyện tập 3 ngày cũng mạnh hơn các ngươi. Càng nghĩ càng giận, Trương Huyền liền quát tháo. Đây là ý gì à, mấy ngày không gặp liền luyện thành như vậy, quả thực bại gia không thể lại bại gia, truyền đi cũng không đủ mất mặt. Trương Huyền hắn đường đường danh sư, làm sao dạy ra một đám ngu xuẩn như vậy. Nghe lão sư quát tháo, đám người Triệu Nhã, Trịnh Dương vẻ mặt đỏ lên, hận không thể có khe đất chui vào. Vốn cho rằng trong khoảng thời gian này khổ tu, lão sư sẽ thỏa mãn, không nghĩ tới còn chọc hắn giận như vậy. Chẳng qua lão sư nói rất đúng, mỗi người bọn họ thực lực tăng tiến rất nhiều, quả thực không còn phối hợp như lúc trước, có chút lung ta lung tung. Nếu không dựa vào bọn họ ai cũng có sở trường riêng, một cái thần Dung Hoàng, hẳn là có thể ung dung nghiền ép. Còn có ngươi, làm thứ đồ gì? Bó tay bó chân, còn hoàng giả, hoàng cái rắm. Một chút khí phách cũng không có, nếu như vừa rồi không tránh né, một quyền liền có thể sụp đổ trường kiếm của nàng, đánh bay trường thương của tên này, đánh bại bọn hắn. Cái kia còn có nhiều chuyện đằng sau như vậy sao? Quát đám người Trịnh Dương xong, quay đầu nhìn về phía Lưu Dương, Trương Huyền lần nữa quát. Một tháng không thấy, luyện thành bừa bãi như vậy, muốn mình tức chết sao? Vốn hắn vẫn rất có kềm chế cùng kiên nhẫn, nhưng nhìn đến đám người kia càng đánh càng loạn thì nhịn không được nữa. Lão sư ta, vẻ mặt Lưu Dương đỏ lên, muốn nói chuyện, lại nói không ra lời. Được rồi, ta trước mang mấy tên này đi, ngươi tiếp tục kế thừa hoàng vị, làm xong tới tìm ta. Chấm, chẳng muốn nói nhảm, bàn tay Trương Huyền vồ một cái. phần phật, đám người Triệu Nhã bị thu vào không gian gấp, lúc này Trương Huyền mới vụt qua, biến mất tại nguyên chỗ. Bọn họ chiến đấu cường đại như vậy, ở trong mắt vị này, vậy mà chó má không bằng. Tức giận nhịn không được chỉ điểm, Niêm Phong lại không cho mọi người chiến đấu, bởi vì đánh không có bố cục không nhìn nổi. Chiến đấu tinh diệu như vậy cũng không nhìn nổi, chúng ta muốn xuất thủ chẳng phải bị miệt sát. Phía dưới từng cái miệng run rẩy, nói không ra lời. Vừa rồi Dung Hoàng cùng đối phương chiến đấu đặc sắc ghi chép lại, truyền thừa vạn năm cũng sẽ tôn sùng là kinh điển. Nhưng ở trong mắt thần linh, lại giống như con nít buồn cười. Đi qua hồi lâu tất cả mọi người cũng không có tiêu hóa kịp. Thủ lĩnh, chúng ta còn, động thủ ư, trải qua không biết bao lâu, một vị cổ thánh lặng lẽ nhìn về phía một vị khác ở cách đó không xa. Động cái rắm, chiến đấu mới vừa rồi, ta cũng không xem hiểu, liền bị chửi thành như vậy, thật muốn ra tay còn không phút chốc bị đập chết. Truyền mệnh lệnh của ta, từ hôm nay trở đi, bất luận Dung Hoàng có mệnh lệnh gì, nhất mạch chúng ta vô điều kiện nghe theo, tuyệt không phản kháng. Vị thủ lĩnh này cắn răng nói, tuy đối phương tùy tiện nói vài câu, nhưng phối hợp lúc trước chiến đấu, lại thêm hắn lý giải, có thể phát hiện một chút sai lầm cũng không có, rất nhiều quả thực chính là thần lai chi bút, vô luận học như thế nào, cũng được ích lợi to lớn. Thuận miệng nói cũng mạnh như vậy, loại tình huống này còn dám hỏi có động thủ hay không? Ngươi là sợ chết không đủ nhanh sao? Động thủ, động cái rắm, đến tay người khác thì làm sao bây giờ? Ngày mai ta còn muốn đi làm đây này. Một màn đồng dạng cũng xuất hiện ở địa phương khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Dung Hoàng mới kế vị, nhân tâm sao động, không ít người nghĩ đến có thể hay cơ hội vớt chút chỗ tốt không nhân, nhưng lão sư của đối phương vừa xuất hiện liền niêm phong lại không gian, để hai bên không dám tranh đấu, càng không lưu tình chút nào quát tháo. Chỉ điểm chiến đấu thiếu hụt, tất cả đều sợ tới mức không dám tiếp tục động. Thật nghi ngờ, dám động thủ nữa, cũng sẽ bị bắt đi, cuối cùng không rõ sống chết. Vị lão sư này quá khủng bố, cách chương.